Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe, đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước thì Hương đã gửi tới mọi người tập 3 của câu chuyện ngôn tình mang tên Đi theo anh không? Trong video ngày hôm nay, Hương xin được gửi tới mọi người tập 4 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 Đi theo anh không qua giọng đọc Mai Hương. Lần thứ hai tỉnh lại đã là 10 giờ đêm, bên cạnh cô không có ai. Trước khi đi ngủ, cô lại ăn một miếng bánh táo, ngay cả răng cũng quên đánh. Hiện tại, vị ngọt vẫn còn vương nơi cổ họng, rất khó chịu. Trần Điệp rời giường, sau khi đánh răng súc miệng xong, lại xuống tầng dưới lấy một chai nước lạnh. Nước lạnh theo cổ họng đi xuống, cuối cùng cũng cuốn sạch vị ngấy trong miệng, thoải mái hơn nhiều. Nằm xuống giường, Trần Điệp bỗng nhớ tới lời Lâm Thuyên nói ban ngày. Trần Điệp, tôi hy vọng cô nhớ rõ, cô không phải là người của Trần gia. Tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là Viện Viện. Tuy từ trước tới nay, Trần Điệp chưa từng xem Lâm Thuyên là mẹ, nhưng cô cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy vô nghĩa. Bị Trần gia mang đến thành phố hào nhoáng này không có ý nghĩa gì. Cùng Trần Thư Viện cãi nhau nhiều năm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp tục ở bên cạnh Văn Lương cũng không có ý nghĩa gì cả. Sắp tới là lễ tốt nghiệp, cũng đã đến ngày hợp đồng hết hạn. Trần Điệp không chắc Văn Lương còn nhớ bản hợp đồng kia hay không. Nhưng cô có thể đoán được, nếu cô không chủ động nhắc đến nó, Văn Lương cũng sẽ không nhắc đến. Cô, đối với Văn Lương mà nói, là bình hoa đủ đẹp mắt, tính cách có thể phù hợp với anh, sẽ không hạn chế hay đòi hỏi gì nhiều hơn ở anh, rất thích hợp để giữ lại bên cạnh. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến thích hay yêu cả. Tính cách của Văn Lương giống như trời sinh, sẽ không yêu người khác. Càng gần ngày hết hạn hợp đồng, trong lòng cô càng thường xuyên dao động. Ngày đó, từ đồn cảnh sát đi ra, Văn Lương dẫn cô đi ăn cơm. Còn có ngày, hai người ngồi ở bậc thềm nghe buổi hòa nhạc. Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng nhu hòa của Văn Lương, và cả việc anh vì Hứa Chí Nhiên giơ tay định đánh cô, mà đặc biệt sai người đi điều tra tin tức, đều làm cho Trần Điệp sinh ra dao động. Cô nghĩ, có khi nào vài năm nữa, Văn Lương sẽ thật sự thích cô? Tính cách kiêu ngạo cứng rắn này của cô là do Văn Lương một tay tạo ra. Cũng bởi vì tính cách đó mà Trần Điệp quyết định rời khỏi anh. Trần Điệp nằm trên giường, có thể ngửi được thoang thoảng mùi dầu gội mà Văn Lương dùng từ chiếc gối bên cạnh, quanh quẩn ở xung quanh cô. Trần Điệp xoay người, quay lưng về phía đó. Lúc này Văn Lương đã trở về. Dưới tầng vang lên tiếng khóa xe, rất nhanh sau đó là tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra. Anh không bật đèn, đi đến bên mép giường, mặt giường lún xuống. Một hơi ấm đến gần từ phía sau Trần Điệp. Cánh tay anh vòng qua, ôm lấy thắt lưng cô. Tắm rửa chưa? Trần Điệp hỏi. Còn chưa ngủ à? Văn Lương xoa xoa mặt cô. Anh vốn lo lắng, nếu đi tắm bây giờ sẽ đánh thức Trần Điệp. Thấy cô vẫn chưa ngủ, liền đứng dậy đi vào phòng tắm. Rất nhanh đã tắm xong đi ra. Nệm lại lún xuống. Văn Lương cúi người xuống, đôi môi nóng rực hôn cô, móng tay mơn trớn tai cô. Đối với loại chuyện này, từ trước đến nay, Văn Lương tuyệt đối có kiểm soát. Văn Lương. Trần Điệp nghiêng đầu né tránh môi anh. Cô nhìn vào mắt anh trong bóng tối, chậm rãi nói. Anh còn nhớ hợp đồng mà năm đó tôi ký sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học không? Động tác Văn Lương không dừng lại, thay đổi tư thế thoải mái, tiếp tục hôn cô. Chỉ mơ hồ một tiếng. Trần Điệp nhấc chân dãy dụa vài cái. Lúc này Văn Lương mới chợt một tiếng. Hai tay chống sang bên cạnh cô, đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Tôi sắp tốt nghiệp rồi. Trần Điệp nhìn anh nhẹ giọng nói. Văn Lương trầm mặc một lát, đứng dậy với hộp thuốc lá châm một điếu. Lười biếng ngả lưng trên giường, cười như không cười. Sau đó thì sao? Cô đáp lại rất nhanh. Sau đó, hợp đồng hết hạn. Văn Lương nhả ra một ngụm khói, cả khuôn mặt đều chìm trong làn khói xanh trắng. Anh rũ mắt, giọng điệu lạnh xuống. Trần Điệp, không phải cái gì cũng có thể nói. Tôi rất nghiêm túc. Trần Điệp dùng sức mím môi, bỗng nhiên không dám nhìn anh. Cô quay mặt lại nói. Văn Lương, ở cùng với anh thực sự quá mệt mỏi rồi. Hư vô mờ mịt, như gió như mây, căn bản không bắt được. Muốn rời khỏi tôi? Anh lãnh đạm hỏi. Trần Điệp gật đầu. Anh khẽ cười. Vậy bây giờ em còn ngủ với tôi để làm gì? Trái tim Trần Điệp nặng nề nhảy lên hai cái, nhịp tim nhanh chóng bất ổn, giống như là muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài. Cô từng nghĩ là sau khi cô và Văn Lương chia tay, anh sẽ phản ứng như thế nào? Có lẽ bởi vì mất đi dục vọng khống chế của mình mà nổi giận. Có lẽ sẽ rất bình thản, gật đầu đồng ý. Nhưng không nghĩ anh lại như vậy. Bình tĩnh, nhưng cũng là trào phúng. Lòng tự trọng của cô giống như quả bóng bay bị chọc thủng, nhanh chóng xẹp xuống. Trần Điệp từ trên giường ngồi dậy, xốc chăn lên muốn đi. Tay vừa lộ ra, Văn Lương liền chú ý tới một lớp băng gạc trắng xóa. Trong nháy mắt, anh nhíu mày, túm cổ cô kéo về phía sau. Trần Điệp đập đầu vào gối, thân thể nảy lên đệm hai cái. Tay bị sao thế? Trần Điệp trầm mặc. Văn Lương lạnh giọng, cả người như chìm vào trạng thái tàn bạo như mưa rền gió cuốn. Ai làm? Lâm Thuyên. Trần Điệp không giấu anh. Ai? Văn Lương nhất thời không nhớ được tên này là ai. Mẹ của Trần Thư Viện. Văn Lương không hỏi vì sao, cười lạnh một chút, kẹp điếu thuốc. Đám người Trần gia đúng là âm hồn bất tán. Anh kéo tay phải đang quấn băng gạc của Trần Điệp, dừng một chút, gỡ băng gạc ra, nhìn vết chảy xước dài 3cm kia nhíu mày, dứt khoát ném băng gạc dính máu đi. Ngày mai tôi sẽ băng lại cho em. Lông mi Trần Điệp run lên, không hiểu được anh bỗng nhiên bình tĩnh lại là chuyện gì xảy ra. Ngày sau đó, Văn Lương ôm cô trở về, nâng cánh tay ôm eo cô, giống như trấn an hôn lên gái cô. Được rồi, về muộn một chút liền náo loạn với tôi. Ngày mai, tôi sẽ đi đòi lại cho em. Văn Lương nằm xuống kéo chăn lên, giọng nói mang theo mệt mỏi khàn khàn. Ngủ đi, đừng náo loạn với ông đây. Sau khi Trần Điệp nghĩ kỹ, cũng ý thức được, Văn Lương đang lầm tưởng những lời cô nói vừa rồi đều là vì ở bên ngoài chịu ủy khuất, cho nên trở về liền giận dỗi với anh. Thậm chí cũng không quan tâm sau khi cô gặp Lâm Thuyên đã xảy ra chuyện gì. Anh quá tự đại, cũng quá kiêu ngạo, không có cách nào lý giải được người lúc trước không chút do dự gật đầu đi theo anh. Tại sao bây giờ lại muốn rời đi? Trần Điệp há miệng, vốn định nói, nhưng cổ họng dâng lên một cơn đau nhói, đành phải im lặng. Ngày hôm sau. Hôm nay, Văn Lương có một buổi đấu thầu cần phải tham gia. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, Trần Điệp còn chưa dậy, vì thế dặn dì Trương lát nữa băng bó cho cô. Đến địa điểm tham gia đấu thầu. Lần đấu thầu này là hai hạng mục xây dựng công trình, xem như là một miếng thịt béo bở, không ít công ty có mặt. Văn Tổng, đây là tình hình chung về các doanh nghiệp cạnh tranh. Chu Kỳ Thông đưa tư liệu qua. Văn Lương tùy tiện nhìn lướt qua vài lần liền đặt sang một bên. Hạng mục anh coi trọng từ trước đến nay luôn ra tay tàn nhẫn và chuẩn xác. Cũng xác thực là nhờ có sự quyết đoán cướp thức ăn từ miệng cọp này, không ai có thể đoạt được gì từ anh. Từ lúc Văn Lương vừa mới bắt đầu tiếp nhận Ôn Viễn, Chu Kỳ Thông đã nhìn ra. Rất nhanh, người chủ trì lên sân khấu, đọc hồ sơ dự thầu, dựa theo trình tự đấu thầu phát biểu, phái Chu Kỳ Thông đi lên. Văn Lương đã sớm coi trọng hạng mục khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trong buổi đấu thầu lần này, chuẩn bị đầy đủ, báo giá cũng đủ để phá vỡ phòng tuyến trong lòng các nhà đấu thầu khác. Rất nhanh đã thành công giành được hạng mục kia. Văn Tổng, bây giờ chúng ta trở về công ty sao? Sau khi kết thúc, Chu Kỳ Thông hỏi. Không phải còn có đợt thứ hai à? Giọng điệu Văn Lương bình tĩnh, không vội trở về. Hạng mục thứ hai mở thầu. Trải qua vài cuộc cạnh tranh tăng giá, Trần Khoa dơ bảng 5,54 tỷ. Xung quanh xào xạc vang lên tiếng nghị luận, nhưng không ai dơ bảng nữa. Văn Lương híp mắt, nhìn về phía Trần Khoa. Con trai duy nhất của Trần Lão Gia Tử cũng là chủ tịch tập đoàn Trần Thị hiện nay, cha ruột của Trần Điệp. Người dẫn chương trình đang giơ tay lên đếm ngược. Văn Lương lười biếng giơ tấm biển lên. 5,8 tỷ. Mọi người đều cả kinh, nhao nhao quay đầu lại nhìn. Hạng mục chức văn lương vừa mới đấu giá, hiện tại lại phải chi ra 5,8 tỷ nhân dân tệ. Tài chính của một tập đoàn phần lớn là được đầu tư liên tục và cố định. Lấy đâu ra nhiều vốn lưu động như vậy? Ngay cả Chu Kỳ Thông cũng sửng sốt. Vốn sau khi đấu thầu xong, văn lương còn ở lại đây, Chu Kỳ Thông đã cảm thấy kỳ quái. Kết quả bây giờ trực tiếp đầu tư 5,8 tỷ vào hạng mục chưa từng lên kế hoạch. Văn tổng, Chu Kỳ Thông nghiêng về phía trước thấp giọng nói, không gian lợi nhuận của hạng mục này chúng ta chưa từng tính toán qua. Văn lương thờ ơ nói, lợi nhuận là tạo ra, không phải ước tính. Trần Khoa giơ bảng lần thứ hai, 5,9 tỷ. Văn lương đồng thời tăng giá, 6 tỷ. Trần Khoa tức giận không chịu nổi, đoàn cố vấn bên cạnh bắt đầu vùi đầu tính toán lại, do dự không quyết định. Không lâu sau, ba tiếng búa vang lên, văn lương trúng thầu. Chuyện của hai nhà Trần Văn không có người ngoài biết. Trần gia ngại mất mặt, văn lương cũng lười nhắc tới. Vì thế, bên ngoài không ai biết Trần Điệp chính là thiên kim chân chính của Trần gia, mà hiện tại lại sống cùng một chỗ với văn lương. Cuộc đấu thầu kết thúc, mọi người tản ra. Trần Khoa đi tới phía đối diện văn lương. Tập đoàn Trần Thị vốn đang trong tình thế bắt buộc đối với hạng mục này, thậm chí đã đầu tư một lượng vốn lớn từ trước, lại không nghĩ tới nửa đường xuất hiện đối thủ là văn lương. 6 tỷ nhân dân tệ để có được dự án đó, xác suất mất tiền là lớn hơn, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến hoạt động thất bại của công ty. Văn tổng, Trần Khoa đứng trước mặt văn lương. Văn lương nâng mí mắt lên. Trần Khoa, tất cả mọi người đều là người làm kinh doanh, văn tổng cần gì phải tổn hại người khác mà gây bất lợi cho mình như vậy? Văn lương cười nói, hại người tôi thừa nhận, bất lợi cho mình cũng không nhất định. Trần tổng có thời gian nói với tôi những lời này, chi bằng về nhà hỏi xem ngày hôm qua Trần phu nhân đã làm cái gì. Trần Khoa sửng sốt, trên mặt mờ mịt, hiển nhiên là hoàn toàn không biết chuyện văn lương nói. Văn lương tiến lên một bước thấp giọng, phiền Trần tổng chuyển lời tới Lâm Thuyên, nếu bà ta dám làm Trần Điệp không thoải mái, cũng không chỉ đơn giản là cướp một hạng mục như vậy đâu. Văn lương nói xong, mí mắt hơi hạ xuống, hững hờ nhìn Trần Khoa, xoay người rời đi. Chu Kỳ Thông mơ hồ đuổi theo. Kiểu hành động cảm tính đập 6 tỷ vào một dự án hoàn toàn mới đã rất không phù hợp với tác phong thường thấy của văn lương. Sao Trần Điệp lại dính líu với Trần phu nhân? Nhưng Chu Kỳ Thông vẫn có thể nghe ra một điểm. Số tiền này đập xuống hoàn toàn là vì giúp Trần Điệp xả giận. Quả nhiên là ngàn vàng mua một nụ cười. Cuối cùng, vị trí chính cung nương nương này vẫn vững chắc không thể lay động. Nhiều năm rồi, Chu Kỳ Thông cũng chỉ gặp mỗi một mình Trần Điệp dám đùa giỡn với văn tổng. Ngồi lên xe, Chu Kỳ Thông lái xe ra khỏi gara dưới tầng hầm, đến công ty. Đột nhiên, văn lương ngồi sau nhắm mắt hỏi, anh có bạn gái chứ? Chu Kỳ Thông trong nháy mắt hoài nghi có phải mình nghe lầm không? Văn tổng còn có lúc hỏi vấn đề yêu đương. Có, là bạn đại học của tôi. Văn lương, có cãi nhau không? Đôi khi cũng ồn ào. Chu Kỳ Thông câu nệ nói, nhớ tới mấy ngày trước vì chuẩn bị đấu thầu lần này mà liên tục tăng ca nói, đôi khi tăng ca về muộn sẽ tức giận. Vừa vặn phù hợp với vấn đề ban đầu văn lương định hỏi, anh nghiêng đầu, anh sẽ làm gì? Lúc này Chu Kỳ Thông mới hiểu được vì sao văn tổng bất thình lình quan tâm, cười cười một chút bất đắc dĩ nói, dỗ dành cùng nhau ăn một bữa cơm, tặng một món quà bình thường là tốt rồi. Văn lương mím môi trầm mặc một lát, sau đó nói, không đến công ty, về nhà trước. Chu Kỳ Thông hiểu rõ, ở ngã tư quay đầu đi về phía biệt thự Tây Giao. Suy nghĩ một chút, lại không xác định lúc này Trần Điệp có ở nhà hay không. Văn lương rút điện thoại ra gọi cho cô. Không trả lời. Anh cau mày híp mắt lại. Chiếc xe vừa vào sân. Chu Kỳ Thông còn chưa dừng xe, dì Trương đã vội vàng chạy ra, nhìn lướt qua xe. Văn lương vừa đẩy cửa đi ra, liền vội vàng bước nhanh tới. Trong tay dì còn cầm một tờ giấy, trên đó là chữ viết tay của Trần Điệp. Dì Trương, con đi rồi, dì nhớ bảo trọng thân thể. Giọng điệu dì Trương hoảng hốt. Vừa nãy tôi đang chăm hoa ở hậu viện, vốn định gọi tiểu thư rời giường thì nhìn thấy cái này. Văn lương đứng bên cạnh xe, ánh mắt hung ác nham hiểm. Đi đâu? Không, không biết. Dì Trương thở hổn hển. Câu cuối cùng, do dự nửa ngày không dám nói. Cuối cùng hít sâu một hơi. Hình như tiểu thư thật sự bỏ nhà đi. Quần áo trong tủ cũng ít đi rất nhiều. Giữa mùa hè, không khí ngột ngạt bất thường. Gió nóng thổi vào mặt, ước chừng có thể trực tiếp làm tan chảy hết tất cả lớp trang điểm. Vùng ngoại ô phía tây cách xa giao thông công cộng. Trần Điệp kéo vali, bắt taxi đến ga tàu điện ngầm gần nhất. Chóp mũi ướt đẫm mồ hôi, những sợi tóc lòa xòa trước trán, dính ướt trên má. Cô vốn định làm theo hợp đồng, chờ ngày mai chính thức tốt nghiệp, cô sẽ từ biệt dọn ra. Nhưng hôm qua, Văn Lương nói một câu. Vậy bây giờ em còn ngủ chung với tôi làm gì? Khiến cô không thể ở lại, dù chỉ một khắc. Vì vậy, đợi đến khi Văn Lương ra ngoài vào buổi sáng, cô nhanh chóng bắt đầu thu dọn hành lý. Quyết định này thực hiện quá bốc đồng, thậm chí cô còn không có nhà để thuê. Ngồi tàu điện ngầm tới trạm Thừa Hợp thì xuống. Đi ra khỏi ga, cô đã thấy Hạ Anh dừng xe ở ven đường chờ mình. Hạ Anh thấy cô đi ra thì chạy tới. Ôi trời, đã xảy ra chuyện gì vậy? Số điện thoại gọi cho tớ không phải của cậu sao? Trần Điệp lấy điện thoại ra cho cô xem. Hết pin rồi, mượn. Hôm qua cãi nhau một trận, cũng không nhớ sạc pin. Tớ còn tưởng cậu bị bắt cóc rồi. Hạ Anh vỗ đùi một cái, bỗng nhiên chú ý tới dấu vết mơ hồ trên gương mặt cô yên tĩnh. Cậu khóc à? Chia tay rồi, Trần Điệp nói. Hạ Anh sửng sốt, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, nên chia tay. Trần Điệp nhún vai nói tiếp. Tối nay phải ở nhà cậu rồi, tớ chưa kịp thuê nhà, ở nhờ nhé. Hạ Anh há miệng, vỗ vỗ đầu nói. Không có việc gì, cậu muốn ở bao nhiêu lâu thì bấy lâu. Trần Điệp cười cô. Tớ tự mình chọn ra ngoài, nhưng biểu tình của cậu lại nghiêm trọng, như thể tớ bị bỏ rơi vậy. Hạ Anh rất không nể mặt cô. Biểu cảm của cậu bây giờ không giống như bị bỏ rơi, mà giống như bạn trai đã chết vậy. Hạ Anh nói xong, chủ động lấy vali cho Trần Điệp. Lên xe đi. Hạ Anh sống một mình ở cảng Thế Kỷ, rộng 140m². Trần Điệp vào ở vẫn rất thoải mái. Chẳng qua, Hạ Anh ngay cả phòng ngủ thứ hai cũng không bố trí một chút. Vừa về đến nhà, cô vội vàng lấy chăn đệm dự phòng ra phơi nắng. Trần Điệp. Cậu để đó đi, lát nữa tớ tự làm một tí là được. Không có gì, buổi trưa chúng ta ăn gì đây? Ăn gì cũng được. Hạ Anh nói. Vậy cậu xem trong tủ lạnh có gì không? Sau khi Trần Điệp sạc điện thoại thì mở tủ lạnh ra. Vô cùng phù hợp với thiếu nữ sống một mình. Nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng không có. Trong tủ chỉ đầy đồ uống có ga. Trần Điệp lục lọi nửa ngày mới lấy ra được một gói mì, kiểm tra ngày tháng. Nấu mì đi. Hạ Anh gật đầu. Được. Trần Điệp bỏ tất cả mì và nước đun sôi. Những thứ này cô đã biết làm từ khi còn ở nhà kia. Từ sau khi ở cùng Văn Lương, cô không còn cơ hội tự mình làm những việc này nữa. Hạ Anh ở một bên dựa vào bàn. Cậu dọn ra khỏi nhà bạn trai như vậy. Ấy, bạn trai cũ, phản ứng thế nào? Anh ấy không biết. Lúc tôi đi, anh ấy đã sớm đến công ty rồi. Hả? Hạ Anh không kịp phản ứng. Vậy có chắc là anh ấy đến chỗ tớ tìm người không? Không. Trần Điệp nhìn thời gian. Có lẽ hiện tại Văn Lương đã biết. Cô lại nhìn về phía điện thoại di động đang sạc pin trên bàn, nhếch khóe môi. Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho tớ. Hạ Anh khó hiểu. Hai người ở cùng một chỗ trong thời gian dài như vậy, làm sao có thể không có phản ứng gì đối với việc bạn gái đột nhiên rời đi chứ? Ngay cả lúc trước, cô ấy vừa phát hiện ra Hứa Chí Nhiên lừa dối, tức giận, xấu hổ, đồng thời cũng có xúc động, muốn hỏi anh ta rốt cuộc là vì cái gì. Cũng muốn hèn mọn hỏi, đây có phải là giả tạo hay không? Trần Điệp múc mì ra. Quan hệ giữa cô và Văn Lương là bất bình đẳng. Mặc dù trong mắt người ngoài, có lẽ cũng có thể nhìn ra Văn Lương đối với cô không tồi. Nhưng loại không tồi này càng giống như một loại bố thí từ trên cao nhìn xuống. Văn Lương đưa cô về nhà khi cô 16 tuổi. Bố thí chỗ ở cho cô cùng với cuộc sống thoải mái. Sau đó lại bố thí cho cô chút dung túng cùng thiên vị mà đối với người khác thì không có. Nhưng tất cả mọi thứ không được xây dựng từ trên một mối quan hệ bình đẳng. Thậm chí, anh cho càng nhiều, mối quan hệ càng bất bình đẳng. Chuyện cô đề xuất hợp đồng với anh, Văn Lương chỉ cảm thấy cô vì bị ủy khuất, cho nên giống một tên hề nhảy nhót, tìm cảm giác tồn tại trước mặt anh. Hiện tại, cô không nói một tiếng chuyển ra ngoài. Có lẽ Văn Lương chỉ cảm thấy rằng cô cũng đang náo loạn, cho nên sẽ không gọi điện thoại cho cô, giống như đối đãi với một thú cưng không nghe lời. Chỉ chờ cô hiểu ra thì sẽ chán nản quay về. Ngày hôm sau là lễ tốt nghiệp. Đêm nay là lần đầu tiên sau 6 năm Trần Điệp chính thức rời khỏi Văn Lương. Không ngủ ngon như trong dự liệu của cô. Đến khi trời sắp bình minh mới ngủ được. Trong giấc ngủ vẫn còn bị Văn Lương làm phiền như cũ. Thế nào cũng không thoải mái. Lúc tỉnh giấc mới có hơn 6 giờ. Cô mở vali ra. Cô không mang theo quần áo của biệt thự, để lại những thương hiệu đắt tiền mà Văn Lương mua cho cô. Chỉ mang áo quần rất đơn giản. Lúc Hạ Anh ngáp rời giường thì nhìn thấy Trần Điệp đã sớm mua hai phần đồ ăn sáng từ dưới tầng về. Áo sơ mi trắng đi kèm với quần jean. Hạ Anh mở to hai mắt. Cậu định ăn mặc như thế đi dự lễ tốt nghiệp sao? Nếu không thì sao? Trời, đây là lễ tốt nghiệp. Cậu sẽ lên sân khấu để phát biểu. Cậu mặc như vậy chẳng phải quá khiêm tốn à? Trần Điệp cười. Tớ cao giọng để làm gì? Không được. Cậu chính là hoa khôi trường. Chúng ta phải ngẩng đầu mà tốt nghiệp. Hạ Anh không đồng ý. Lập tức chạy về phòng ngủ của mình. Chọn một bộ quần áo kén dáng nhất. Đồng thời cũng làm nổi bật dáng nhất đi ra. Ngay cả Mark cũng chưa kịp xé. Lúc trước khi đi dạo phố, Hạ Anh đã nhìn trúng bộ quần áo này nên lập tức mua về. Nhưng sau đó lại không tìm được cơ hội mặc. Một chiếc váy với đai đeo màu rượu vang đỏ, có những đường loe đẹp mắt. Đẹp thì đẹp thật, nhưng người mặc không hợp thì ngược lại sẽ bị quần áo đè xuống. Hạ Anh vẫn luôn không dám mặc, như vậy để ở trong tủ quần áo. Trần Điệp không lay chuyển được cô, đành phải thay váy. Chiếc váy này dài đến giữa đầu gối, phía dưới là một đôi chân bằng ngọc ngà. Chân cô cực kỳ đẹp, thon gầy trắng nõn, gân rất cao, đường cong lưu loát co giãn. Hai xương quai xanh có thể tạo thành ao nuôi cá, lõm sâu vào. Tóc đen và da trắng, xa cách nhưng hấp dẫn. Hạ Anh nhìn ngây người, giơ ngón tay cái. Tuyệt vời! Lễ tốt nghiệp và lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường gần như diễn ra cùng lúc. Trường học được treo đầy lá cờ nhỏ viết kỷ niệm 80 năm, làm rất náo nhiệt. Trần Điệp là người đứng đầu khoa biểu diễn. Trong lễ tốt nghiệp, với tư cách là người đại diện lên phát biểu. Sau khi phát biểu, cô bước xuống từ sân khấu, đi đến bên giáo viên hướng dẫn. Ứng thư hỏi. Nghe nói em đã ký hợp đồng diễn vai chính trong Châm Hoa rồi. Vâng. Khi nào thì vào đoàn? Đầu tháng sau ạ, còn khoảng nửa tháng nữa. Ứng thư vỗ vỗ bả vai cô, vui mừng nói. Không tồi, là một khởi đầu tốt. Đứa nhỏ này, tôi tin tưởng em chắc chắn rất thành công. Trần Điệp cười. Hy vọng là vậy ạ. Sự thật chứng minh, chiếc váy Hạ Anh chọn cho cô là một quyết định đúng đắn. Hình ảnh Trần Điệp tốt nghiệp phát biểu trên sân khấu bị người ta chụp đưa lên diễn đàn trường, đã xây nhà cao tầng. Wow, đàn chị thật sự rất đẹp. Trần Điệp quả thực là gu của tôi. Hoa Khôi là sinh viên khoa biểu diễn nhỉ? Các cô ấy nhiều người đều rất trâu bò, ngoại trừ những người mang theo lưu lượng, còn có mấy người đã đi quay phim rồi. Vì sao Hoa Khôi trường không có động tĩnh gì chứ? Những bông hoa đẹp lại cao sang như thế này, khẳng định chỉ đến hưởng thụ nhân gian thôi. Hoa Khôi từ năm nhất đã hot với tấm ảnh chân dung kia rồi. Sau đó, có kịch bản nữ chính tìm tới cô ấy. Ở lớp chuyên ngành nhan sắc cùng khí chất đều coi như thứ nhất. Đều đồng ý đi diễn thì sớm đã nổi tiếng. Chỉ là tính khí này dám ở trước mặt bao nhiêu người tát người khác. Vào giới giải trí chắc sẽ sớm bị phong sát. Bạn trai người ta lợi hại nha. Lái Bugatti mấy chục triệu. Trực tiếp bỏ tiền đầu tư đóng phim cũng không thành vấn đề. Tôi muốn có bạn trai như thế này, chỉ muốn không làm mà hưởng. Một lát sau, có người trả lời bài viết, thay đổi hướng đi của bài viết kia. Vừa rồi trong lễ tốt nghiệp, tôi đứng bên cạnh Hoa Khôi trường và bạn cô ấy. Nghe cô ấy nói chuyện chuyển nhà. Hình như là chia tay với bạn trai. Chia tay rồi ư? Kinh ngạc luôn. Trần Điệp từ lúc mới nhập học đã nói có bạn trai đúng không? Mẹ nó, Xin chúc mừng chị gái xinh đẹp đã trở thành tài nguyên chung của đông đảo cậu độc thân. Tin tức này có chính xác không thế? Bạn của tôi đã bắt đầu viết thư tình rồi này. Cười chết với lầu trên. Mặc kệ đúng hay không, cũng không ảnh hưởng đến Hoa Khôi từ chối bạn cậu. Thực tế, mùa tốt nghiệp bằng mùa chia tay. Tập đoàn Ôn Viễn. Hôm nay, tất cả mọi người trong công ty đều có thể nhận ra tâm tình văn tổng của bọn họ vô cùng không tốt. Cho nên toàn bộ công ty đều mang áp suất thấp. Mọi người làm việc rất cẩn thận, sợ đụng vào chỗ khó chịu của anh. Văn Lương trầm mặc ngồi trước bàn làm việc. Một lúc lâu sau, anh khép văn kiện lại, nhíu mày ấn huyệt thái dương, gọi điện nội tuyến gọi trợ lý. Văn Tổng. Chu Kỳ Thông bước vào. Giọng nói của anh rất bình thản. Trần Điệp có trở về không? Chu Kỳ Thông cúi đầu. Bây giờ tôi hỏi. Anh ta gọi điện cho dì Chu, nhận được câu trả lời rằng Trần Điệp không về biệt thự. Chu Kỳ Thông căng thẳng, sợ Văn Lương nổi giận, giả bộ mạnh mẽ chấn định nói. Trước mắt, Trần Tiểu Thư không có ở nhà. Có cần tôi đi điều tra xem Trần Tiểu Thư ở đâu không? Văn Lương đen mặt. Lúc này, anh không cười, bộ dạng rất khủng bố. Hơn nữa, trên lông mày còn có vết sẹo kia. Trong lòng Chu Kỳ Thông trống rỗng, nghĩ tới chuyện lần trước Văn Tổng hỏi mình sau khi kết thúc buổi đấu thầu, Trần Trừ đề nghị. Văn Tổng, không bằng gọi điện thoại cho Trần Tiểu Thư xem, có lẽ có thể tháo gỡ hiểu lầm. Văn Lương khẽ cười một tiếng, không biết là trào phúng hay khinh thường. Anh giơ tay lên, ý bảo Chu Kỳ Thông đi ra ngoài. Chu Kỳ Thông gật đầu, lập tức đi ra. Văn Lương tựa lưng vào ghế, cầm hộp thuốc lá rồi ngậm một điếu trong miệng. Anh đã không có cảm giác khó chịu như vậy trong một thời gian dài. Loại phiền não này bởi vì sự tình không khống chế mà khiến anh không cách nào bình tĩnh. Trần Điệp dự đoán rất chuẩn đối với phản ứng của Văn Lương. Cho nên không nhận được tin tức hoặc tin nhắn của anh cũng sẽ không cảm thấy mất mát. Ngược lại là một cảm giác thoải mái không thể nói ra. Cô và Văn Lương đã ở bên nhau 6 năm. Trong 6 năm qua, sự rung động ban đầu của cô với Văn Lương khiến cô phá vỡ phần chân chính thuộc về mình để phù hợp với anh. Trộn lẫn với nhau, dần dần không còn là chính mình nữa. Giống như một con mèo mà Văn Lương nuôi. Đến bây giờ, rốt cuộc là chính cô. Lễ tốt nghiệp kết thúc, Trần Điệp là người cuối cùng ra ngoài. Ánh mặt trời bên ngoài thật đúng lúc, làm cho không khí tràn ngập mùi vị ấm áp. Cô đứng dưới ánh mặt trời, nheo mắt, duỗi thắt lưng. Lúc này, điện thoại di động vang lên, là một số lạ. Trần Điệp nghe điện, đầu kia thông báo cho cô tới công ty giải trí Nhất Minh để phỏng vấn. Mấy ngày trước, Trần Điệp đã gửi sơ yếu lý lịch cho mấy công ty giải trí. Dù sao, cô cũng quyết định muốn vào giới giải trí. Trần Điệp không có kinh nghiệm, nên một mình cô độc chiến đấu, quả thực không khả quan. Công ty giải trí Nhất Minh không phải là một công ty giải trí lâu đời, mà chỉ mới phát triển trong những năm gần đây. Tốc độ mở rộng quy mô rất nhanh. Hơn nữa nghe nói, dưới tay tổng giám đốc công ty còn có một công ty sản xuất phim điện ảnh và truyền hình, tài nguyên phong phú. Sau khi ra khỏi trường, cô trực tiếp đi tàu điện ngầm đến Nhất Minh. Người của bộ phận nhân sự phụ trách tiếp đón Trần Điệp là một người phụ nữ trẻ. Trần Điệp mang theo tài nguyên điện ảnh Châm Hoa của đạo diễn nổi tiếng vào công ty. Các phương diện khác đều có điều kiện tốt, ký hợp đồng không phải là vấn đề. Sau khi quyết định, bộ phận nhân sự nói với cô công việc tiếp theo cùng với việc sắp xếp người đại diện. Công ty cần họp sau đó quyết định. Cô không ở lại công ty. Sau khi nói lời tạm biệt thì trực tiếp xuống tầng. Trần Điệp đứng trước cửa công ty, vừa mở ô ra, trước mặt có một người đàn ông đi tới, có chút quen mắt. Trần Điệp nhìn anh ta, nhẹ nhàng híp mắt lại. Người đàn ông cũng nhìn thấy cô, mỉm cười và nói, em gái. Cô nhớ ra rồi, Trần Thiệu. Người anh họ có đầu óc không được tốt lắm của cô. Trần Điệp không có hứng thú dây dưa với nhà họ Trần. Vừa quay đầu muốn rời đi, lại nghe Trần Thiệu hỏi, hôm nay tới đây ký hợp đồng sao? Trần Điệp dừng lại quay đầu, làm sao anh biết? Thật không khéo. Trần Thiệu cười dịu dàng, rút danh thiếp đưa cho cô. Công ty này là của tôi. Trên danh thiếp được viết tắt rất rõ ràng, chủ tịch của công ty giải trí Nhất Minh. Trần Điệp nhìn lướt qua chữ trên danh thiếp, bỗng nhiên ý thức được cái gì. gọi tôi đến phỏng vấn ký hợp đồng là quyết định của anh. Coi như vậy đi. Trần Thiệu nhìn người em gái lưu lạc bên ngoài của anh ta. Lông mày lá liễu đen nhánh hơi nhíu lại. Trên mặt đánh một lớp phấn mỏng, giữa ánh mặt trời thêm phần rạng rỡ. Lại một lần nữa cảm khái. Thật sự mẹ nó, quá tiện nghi cho dã nhân Văn Lương kia rồi. Trần Điệp nhíu mày. Ý của Trần gia? Làm sao có thể? Công chúa Trần gia có thể đồng ý ư? Giọng điệu Trần Thiệu khinh thường. Vậy thì tại sao? Bởi vì em có giá trị đầu tư, có thể nhìn ra Văn Lương không bạc đãi em. Em so với Trần Thư Viện ngốc nghếch nhìn giống công chúa nhiều hơn. Và lại, giới giải trí hiện nay đang thiếu loại hình tượng như em. Tôi cảm thấy em có thể mang đến giá trị. Trần Điệp nhìn anh ta cười khẽ. Không có chút chân thành nào cả. Trần Thiệu dừng lại, một lát sau lại vui vẻ, cười đến nỗi thắt lưng khom xuống. Cuối cùng dựa vào tường, cười đến bả vai run lên không dừng lại được. Trần Điệp cũng không biết, rốt cuộc có cái gì buồn cười. Cười xong, Trần Thiệu nhún vai. Được rồi, đó chỉ là một phần lý do. Chủ yếu là tôi quá nhàn rỗi. Tôi cảm thấy Trần Thư Viện rất phiền. Muốn tìm chút gì đó làm cô ta không thoải mái. Trần Điệp hỏi. Cô ta làm gì anh? Công chúa ngã một cái, đế giày cao gót làm xước chiếc xe mới của tôi. Tôi chờ hơn nửa năm mới nhắc tới. Trần Điệp thừa nhận đây là một kẻ ngốc, không muốn phản ứng nữa. Vừa định đi lại bị một tay ôm lấy bả vai. Nào, em gái, chúng ta đến thương lượng một chút, sắp xếp công việc tiếp theo. Trần Thiệu tự hồ không ý thức, đây chỉ là lần thứ hai anh ta gặp mặt em gái này, vô cùng thân thiết, đưa người đến nhà hàng Tây đối diện công ty. Trần Điệp không hiểu tại sao đã có chút tức giận. Nhưng cuộc sống mấy năm nay khiến cô khó có thể ở nhà hàng Tây yên tĩnh cãi nhau với người khác. Vì vậy, cô chỉ cau mày thấp giọng. Rốt cuộc anh tìm tôi để làm gì? Ăn một bữa cơm. Trần Thiệu vừa mở thực đơn ra vừa nói. Vừa vặn vài ngày nữa có chương trình tạp kỹ, có vị trí khách mời đặc biệt. Trước khi em vào tổ, có thể tạo nhiệt độ trước. Trần Điệp sửng sốt, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có hoạt động. Cũng không nghĩ tới Trần Thiệu cá lơ phất phơ như thế mà cũng có thể sắp xếp công việc. Vị trí này vốn là một nữ sinh thực tập khác của công ty. Chỉ là trước khi được ra mắt lại bị tung tin tức yêu đương. Vì thế trực tiếp bị phong sát. Trần Thiệu không giải thích nhiều, lật qua thực đơn, gọi nhân viên phục vụ đi tới gọi đồ ăn. Vừa mới gọi xong ngẩng đầu lên, trước cửa nhà hàng Tây bỗng xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Trần Thiệu vô một tiếng, Trần Điệp ngẩng đầu, nhìn qua theo ánh mắt anh. Mấy người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục giày da đi vào, toàn thân trang phục quyền quý. Đi phía sau cùng là Văn Lương. Khi anh ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại, dễ dàng thấy được vị trí của Trần Điệp. Thần sắc anh như thường, ngón tay búng điếu thuốc, lại hít một hơi, ném vào gạt tàn trước ban. Sau đó sải bước đi tới. Anh từ trước đến nay mục tiêu rõ ràng, xuyên qua mấy người vừa rồi đi đến trước mặt. Mấy người phía trước hai mặt nhìn nhau, không kịp phản ứng. Liền nhìn Văn Lương bước nhanh đến bên cạnh một người phụ nữ, nắm cổ tay cô kéo lên, ngồi vào trên sofa bàn trống bên cạnh. Ngay sau đó, anh xách ghế lên, chân ghế ma sát trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, vô cùng đột ngột trong hội trường đang phát nhạc du dương. Mọi người đồng loạt dừng lại, nhìn về phía hai người. Anh ngồi xuống bên cạnh Trần Điệp, chân dài vắt lên, dẫm lên một cái ghế khác, tay lười biếng đặt sau lưng cô, đáy mắt đen kịt nhìn cô. Cả nhà hàng Tây yên tĩnh. Trần Điệp đối mặt với tầm mắt anh, cứ như vậy không nói gì, chỉ ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Những người khác đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Điệp, không biết tình huống trước mắt là như thế nào. Chẳng qua, sau khi nhìn rõ mặt Trần Điệp, loáng thoáng dâng lên một loại dự cảm. Đây đại khái là vị Linh Linh trong điện thoại Văn Lương. Vậy bây giờ phải làm gì? Sao nhìn như muốn đánh nhau vậy? Cuối cùng, vẫn là Tiêu Thức dẫn đầu, mở miệng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. A Lương, ai đây? Không giới thiệu cho chúng tôi một chút sao? Như trong dự liệu, không nhận được phản hồi. Tiêu Thức xem như là người có giao tình sâu đậm nhất với Văn Lương trong đám người này, cũng không thèm để ý. Ngược lại, hỏi người nhìn dễ nói chuyện. Cô là Linh Linh trong điện thoại di động của A Lương đúng không? Trần Điệp nhướng mày, liếc mắt nhìn anh một cái, gật đầu. cuối cùng cũng nhìn thấy thần linh. Chúng tôi muốn gặp cô đã lâu, nhưng A Lương, mẹ nó, không chịu mang ra ngoài. Tiêu Thức giơ tay chào hỏi cô. Không hổ là có thể mê hoặc A Lương đến thần hồn điên đảo, thật trăm nghe không bằng một thấy. Sắc mặt Văn Lương tối sầm nhìn Tiêu Thức. Buông tay. Lúc này, Tiêu Thức mới chú ý bàn tay kia của mình, không biết từ lúc nào lại vịn vào vai Trần Điệp. Váy thắt lưng, làn da trắng nõn đến chói mắt, anh ta vội vàng thu tay lại. Dục vọng chiếm hữu này cũng quá tuyệt vọng. Trần Điệp. Văn Lương mở miệng, thanh âm của anh hơi khàn, giống như dựng thẳng một cái loa siêu trầm, lại ẩn chứa ý cảnh cáo. Giận dỗi cũng có hạn, cảm thấy tính tình tôi đối với em quá tốt sao? Dỗ dành em rồi mà vẫn còn đòi nháo với ông đây. Anh mím chặt môi, đang cố gắng đè nén lửa giận của mình, cuối cùng chậm rãi nói. Buổi tối trở về với tôi, những thứ khác tôi không truy cứu nữa. Anh vĩnh viễn luôn như thế, ngay cả thỏa hiệp cũng cao ngạo. Trần Điệp cười cười. Văn Lương, tôi không phải đang giận dỗi anh. Một vòng người vây quanh thật sự quá tò mò về vị kim ốc tàng kiều trong nhà Văn Lương. Nhao nhao nín thở chăm chú nhìn. Không nghĩ tới lại nghe được nội dung như vậy, nhất thời cũng không dám thở mạnh. Đây quả thực là nữ trung hào kiệt nha. 6 năm nay, tôi rất cảm tạ anh. Không có anh, tôi khẳng định sẽ không như bây giờ. Trần Điệp thản nhiên nói. Nhưng tôi không muốn làm con mèo được anh nuôi nữa. Cô nhìn anh, khẽ cằm nâng lên, giọng điệu kiên định. Tôi không thuộc về anh. Ít hầu Văn Lương trượt xuống, Trần Điệp đứng dậy. Tạm biệt Văn Lương. Nói cực kỳ tiêu sái, đường môi Văn Lương căng thẳng, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, cơ hồ muốn phá xương mà ra. Một lát sau, anh đột nhiên nở nụ cười, ngước mắt nhếch môi, lạnh lùng khen cô. Rất tốt. Trần Điệp đi rồi, Trần Thiệu cũng rời đi ngay sau đó. Đây là mùa hè nóng nhất ở Yên Thành trong những năm gần đây. Không khí ngột ngạt làm cho người ta khó thở, như mùa hè đốt cháy chính là mùa hè vậy. Trần Điệp buộc tóc đuôi ngựa lên cao để lộ cần cổ dài như thiên nga trắng. Trần Thiệu nhìn cô một lát, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ đen mặt vừa rồi của Văn Lương. Anh ta vui vẻ đến nỗi, tay kẹp điếu thuốc hơi run. Mẹ kiếp, tôi quen Văn Lương gần 20 năm rồi. Nhưng chưa từng thấy biểu cảm giống vừa rồi của cậu ta. Mẹ nó, quá sảng khoái. Trần Điệp hỏi. Anh quen anh ta? Hỏi xong cô liền nhớ tới. Bọn họ đều là những công tử gia thế. Giữa hai người hẳn là có quen biết. Cấp 1, cấp 2, cấp 3, còn có đại học nữa. Trần Thiệu vẩy vẩy tàn thuốc. Tôi và cậu ta đều là bạn học. Có điều 2 năm trước, khi cậu ta học xong đại học, đã bị cha cậu ta đưa vào quân đội. Anh ta rất thiếu ý thức bảo vệ môi trường, ném thuốc lá sang một bên, nhấc chân đạp lên để dập tắt, cảm khái nói. Oán hận chất chứa rất sâu, cậu ta từ nhỏ đã có gương mặt ngông cuồng kiêu ngạo. Ai mẹ nó, nhìn vào có thể ưa được chứ? Trần Điệp thu hồi tầm mắt, không để ý tới anh ta. Cho dù không ai để ý đến, thì cũng không làm ảnh hưởng đến Trần Thiệu. Anh ta chỉ cổ mình nói. Nhìn thấy vết sẹo này không? Tên xúc sinh kia để lại vết sẹo trên chiếc cổ quý giá của tiểu gia đây. Chính là Văn Lương đó. Đi tới bên cạnh gara, Trần Thiệu chỉ vào xe của mình. Tôi đưa em về nhé. Trần Điệp thực sự mệt mỏi, nói cảm ơn rồi lên xe. Cô dựa lưng vào ghế xe, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cảnh vật đang chuyển động như con thoi ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng, những con đường cao tốc. Cô đã sống ở đây 6 năm. Đều trải qua bên cạnh Văn Lương. Trần Điệp nhìn một hồi, bình tĩnh xoay đầu. Trần Thiệu lải nhải suốt cả đường, đưa Trần Điệp đến tiểu khu của cô, rụt cổ thò đầu nhìn một lát, rất khinh bỉ nói. Em ở đây à? Tiểu khu của Hạ Anh cũng không kém chứ. Trần Điệp lạnh nhạt. Ừ, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đợi chút. Trần Thiệu giữ chặt cô lại, nghiêng người từ ghế sau, cầm một túi tài liệu ném lên đùi cô. Tiết mục trước đó của em. Trần Điệp cầm lên. Là một chương trình tạp kỹ ẩm thực ngoài đời. Cô làm khách mời, chỉ tham gia một phần kỳ cuối cùng. Chương trình có tổng cộng 5 khách mời cố định. 3 người là idol lưu lượng trẻ tuổi hot nhất hiện nay. 2 người còn lại là nghệ sĩ tạp kỹ. 2 người này là diễn viên lớn tuổi nổi tiếng nên tính tình hơi tệ. ánh mắt Trần Điệp đặt ở một cái tên phía trên. Tề Thừa. Cái này không phải... Đúng vậy, nam chính trong bộ phim kia của em. Dù sao sau này cũng phải hợp tác. Trước tiên làm quen một chút. Trần Thiệu lúc nói chuyện công việc đứng đắn hơn rất nhiều. Được. Trần Điệp nghiêm túc nói cảm ơn anh ta rồi xuống xe. Tuần sau, Trần Điệp lên máy bay đến địa điểm ghi hình chương trình. Trần Thiệu sắp xếp cho cô một người đại diện kiêm trợ lý, tên là Phương Nguyễn, lớn hơn cô mấy tuổi, khuôn mặt như búp bê, nhưng làm việc rất nghiêm túc. Lúc trước, em đã xem qua Dã Ngoại Trù Thần chưa? Phương Nguyễn hỏi. 2 ngày trước đã xem rồi ạ. Phương Nguyễn ngồi vào ghế thương gia, duỗi chân duỗi lưng. Hôm qua, công ty mở hội thảo về em, xác định hình tượng của em chính là hoa khôi lạnh lùng của học viện 4 năm trước. Chúng ta có trọng danh tiếng, vừa mới ra trường, không đi theo con đường hắc hồng. Sau khi vào tổ chương trình, em phải chú ý lời nói và hành động. Người mới kiêng kỵ nhất chính là quá nịnh nọt. Chiếu lên màn hình, khán giả đều có thể nhận ra đấy. Trần Điệp nghĩ thầm. Thì ra công ty của Trần Thiệu hoạt động rất chuyên nghiệp và ngay thẳng. Xuống máy bay, ngồi xe buýt đến thẳng địa điểm quay phim. Phương Nguyễn lại dặn dò vài câu. Trần Điệp xuống xe, tiến vào khu vực quay chụp. Cô mặc trang phục thoải mái, sạch sẽ. Tay áo ngắn, quần bút chì màu xanh nhạt. Đẹp nhưng không hề phô trương. Tất cả mọi người trong ekip chương trình đã biết trước hôm nay cô sẽ đến. Tự nhiên biểu hiện vô cùng nhiệt tình, thân thiết trước ống kính. Trần Điệp tự giới thiệu bản thân. Mọi người đang chuẩn bị đi nấu cơm. Chương trình lấy Dã Ngoại Nguyên Sinh hoang dã cùng với Cuộc Sống Chậm làm điểm thu hút. Nguyên liệu nấu ăn mỗi ngày đều là tự túc thông qua câu cá, hái rau thu được. Như vậy đi, Vân Hy đi xung quanh nhặt đá, kiếm một ít củi. Buổi tối, chúng ta lấy đá cuội nấu nướng. Hà Thịnh lớn tuổi nhất nói. Thành viên mới của chúng ta là Trần Điệp và Tề Thừa, cùng nhau đi bắt cá. Những người khác đi ra sau núi hái rau. Được. Tề Thừa lên tiếng đầu tiên. Trần Điệp ngước mắt nhìn anh một cái. Lần trước gặp anh trong hội thảo kịch bản. Lúc ấy, anh đội mũ, đeo khẩu trang. Toàn bộ là mặt mộc. Hôm nay lên chương trình thì có trang điểm nhẹ nhàng. Tóc cũng cắt ngắn hơn. Mọi người phân công nhau làm việc. Tề Thừa đưa một cái giỏ tre cho Trần Điệp. Cảm ơn. Trần Điệp ôm trước ngực hỏi. Chúng ta đi đâu bắt cá? Dòng suối nhỏ phía trước. Tề Thừa lại cầm 2 cái túi đi qua. Bắt cá là thú vị nhất rồi. Đi thôi, tôi dạy cô. Nơi này có một môi trường rất tốt. Đường núi và ruộng bậc thang lượn vòng. Màu vàng và màu xanh đan xen lẫn nhau. Dòng suối chảy ra từ giữa 2 ngọn núi. Rất giống với thị trấn nhỏ mà Trần Điệp từng sống trước đây. Hai người đi dép lê, sàn ống quần lên. Tề Thừa dẫn đầu trèo xuống dòng suối nhỏ. Nước suối lạnh lẽo ngập đến mắt cá chân. Thời tiết mùa hè nên như vậy rất thoải mái. Dòng suối trong vắt nhìn thấy đáy, có thể nhìn xuyên qua những con cá nhỏ trong đó. Cô xem, bắt cá là cầm lấy cái túi chậm rãi như này, không được nóng vội. Tề Thừa vừa nói vừa làm mẫu cho cô. Cầm cái túi từ từ cất bước. Ngay sau đó nhanh chóng chụp lấy. Cá chạy mất. Trần Điệp bật cười. Tề Thừa gãi đầu cười nói. Thật xấu hổ. Vừa nãy còn dạy cô nữa. Trần Điệp quét mắt qua. Nhìn Tề Thừa kêu lên. Lấy cái túi từ trong tay anh. Rồi vươn cánh tay tới gần. Con cá nhỏ đang nhảy lên. Nhanh chóng vẫy cái đuôi. Bắn mấy giọt nước vào mặt Trần Điệp. Thật giỏi nha Trần Điệp. Tề Thừa trợn to mắt. Nắm lấy đuôi cá. Bỏ vào cái giỏ tre và nói. Cô là khách mời duy nhất trong nhiều kỳ khách mời mà có thể xuống sông bắt được cá nhanh như vậy. Lợi hại quá. Trần Điệp cười cười, vừa đuổi con cá, vừa nhìn về phía Tề Thừa. Khi còn nhỏ, tôi ở với cha mẹ làm nghề đánh bắt cá. Trước kia từng bắt cá, không nghĩ bây giờ còn có thể. Câu trả lời này vượt ra khỏi dự đoán của Tề Thừa. Anh ở trong giới giải trí một thời gian rồi. Ánh mắt nhìn người cũng từ từ được rèn luyện. Khí chất trên người Trần Điệp hiển nhiên không phải là người được nuôi dưỡng ra từ một làng trài nhỏ mộc mạc. Anh còn nghĩ cô là thiên kim nhà giàu đến giới giải trí trải nghiệm cuộc sống. Chẳng trách. Như vậy tôi cũng không tính là quá mất mặt. Tề Thừa trêu ghẹo nói. Tâm phục khẩu phục. Bởi vì có Trần Điệp nên nhiệm vụ bắt cá hoàn thành rất nhanh. Hai người dẹp đường quay lại khi những người khác còn chưa quay trở về. Tề Thừa xem như chủ nhà, vào tủ lạnh trong bếp, lấy 2 chai nước giải khát đi ra. Trần Điệp vừa rửa tay xong, nhận đồ uống, nói cảm ơn. Tể Thừa. Đúng rồi, vừa nãy cô có thấy Vân Hy không? Ừ. Vương Vân Hy, một đội trưởng nhóm nhảy, nổi tiếng với vẻ gợi cảm. Trong cô ấy diễn vai Bội Lạc. Trần Điệp nhớ lại kịch bản. Bội Lạc là nhân vật nữ tuyến 2, cùng với nhân vật của cô có rất nhiều cảnh diễn chung. Nhưng cô nhớ rõ lần trước, nữ diễn viên cùng cô diễn thử không phải Vương Vân Hy mà. Trần Điệp nhíu mày, hỏi rất hàm ý. Lúc hội thảo, cô ấy không nói tới sao? Tề Thừa trả lời cũng rất hàm ý, nhẹ nhàng lướt qua camera trong phòng, bình tĩnh nói. Thay cho người khác. Trần Điệp ngầm hiểu, đại khái chắc là tư bản đầu tư phía sau muốn đổi người. Cô cũng không có phản ứng gì lớn, gật gật đầu rồi đi qua. Bóng đêm dần dần buông xuống, mọi người đã trở về đầy đủ và bắt đầu nấu bữa tối. Bởi vì là kỳ cuối cùng, nên toàn bộ bầu không khí đều được tạo ra rất thương cảm. Trần Điệp yên lặng ngồi bên cạnh uống sữa. Cô không phải người có tính cách gần gũi, sẽ không chủ động tiếp lời. Nhưng cũng may, mọi người đều quan tâm cô. Ngoại trừ Vương Vân Hy, ai cũng cùng cô nói chuyện phiếm vài câu để giảm bớt lúng túng. Ngày hôm sau chính thức kết thúc, ekip chương trình còn đặc biệt kết hợp thêm cả những cảnh quay lúc mỗi người bọn họ rời đi. Vương Nguyễn ngồi trong xe công ty chờ cô, thấy cô liền hỏi. Ở chung cùng mọi người thế nào? Hôm qua Trần Điệp nghỉ ngơi không tốt, ngáp một cái. Cũng được. Em thật sự coi đây là đi du lịch. Vương Nguyễn bất đắc dĩ nói. Trần Điệp suy nghĩ một chút về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Không khó đoán nội dung lên sóng sẽ được chỉnh sửa theo hướng nào, lại nói. Ở chung với Tề Thừa cũng được. Vương Nguyễn gật đầu hài lòng. Không ở chung với ai không tốt sao? Vương Vân Hy. Trần Điệp dừng lại một chút. Tối hôm qua, lúc nghỉ ngơi, hai cô gái đương nhiên là ở cùng một phòng. Trong phòng ngủ của con gái không có camera giám sát. Vương Vân Hy liền hoàn toàn lộ ra dáng vẻ chân thật. Cảm nâng sắp chạm đến trời luôn rồi. Vương Nguyễn nhíu mày. Có lẽ là hiểu rõ tác phong của Vương Vân Hy, không nói nhiều. Lát nữa, chị sẽ liên lạc với tổ làm chương trình, không chỉnh sửa clip theo hướng xấu. Vài ngày sau, Trần Điệp tham gia lớp học biểu diễn do công ty sắp xếp. Không giống như các lớp học diễn xuất của trường, giáo viên biểu diễn của công ty trực tiếp hướng dẫn cô nắm bắt hình ảnh và diễn biến của nhân vật dựa trên kịch bản Dã Ngoại Chủ Thần có lịch phát sóng hàng tuần. Một tuần sau là phát sóng kỳ cuối cùng. Bởi vì có 3 ngôi sao lưu lượng tham gia nên rating chương trình rất tốt, mà kỳ cuối cùng cũng đã làm đủ các công tác tuyên truyền rồi. Còn chưa phát sóng đã chiếm top 3 hot search. Không thể không nói, Trần Thiệu cho cô cơ hội lần này quả thật đáng quý. Chương trình phát sóng, mọi người đều chú ý Trần Điệp. Chờ một chút, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Trước kia hình như chưa từng thấy qua. Giới giải trí có nhân vật như này ư? Diện mạo đúng là chuẩn gu của tôi. Đây là vị thần tiên nào đây? Tôi nhớ ra rồi. Có phải lúc trước từng có một cuộc thi giữa các hoa khôi của các trường đại học? Hoa khôi của Học viện Điện ảnh đạt quán quân có đúng không? Chuyện mấy năm trước rồi. Tôi nhớ rõ, tên hoa khôi đó cũng có một chữ Điệp. Bộ dạng xinh đẹp khiến ai ai cũng phải ghen tị. Tôi cảm thấy vẫn là Vương Vân Hy phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Trên sân khấu thật sự đẹp nha. Nói nhỏ nè, tôi cảm thấy khí thế của người mới này hoàn toàn không thua kém Vương Vân Hy. Đây là màn mở đầu của chương trình. Đến phần bắt cá của Trần Điệp với Tề Thừa thì khác. Trần Điệp đoán được tổ chương trình chắc chắn có chỉnh sửa hậu kỳ trong đoạn clip đó, nhưng không ngờ lại có thể phát triển một hướng hoàn toàn khác như vậy. Lồng ghép BGM, phối hợp động tác mờ ám phát đi phát lại, khiến toàn bộ bầu không khí giữa hai người ngập tràn bong bóng màu hồng. Cô nhớ rõ ràng hôm đó, bọn họ cả ngày cũng không nói với nhau được mấy câu. Nhưng không ngờ lại có thể bị cắt ghép chỉnh sửa thành quan hệ phối hợp ăn ý như vậy. Chuyện gì vậy? Đến cọ nhiệt tề thần của tôi. Khuyên tổ tiết mục làm người, đã kỳ cuối rồi còn muốn làm ra loại chuyện xấu này. Tôi thu hồi câu nói. Người mới này so với Vương Vân Hy càng đẹp hơn. Người này có bối cảnh như thế nào vậy? Từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến. Tự nhiên xuất hiện lần đầu đã tham gia Ngoại Chủ Thần, còn bám theo tề thần. Thuần túy là chương trình hồng phấn. Thật ra rất có cảm giác couple đó. Chương trình này sao couple bừa bãi cũng không phải lần đầu tiên. nhìn đẹp mắt cũng không phải không tốt. Không thế, không ai được phép nhúng chàm tề thần của tôi. Khi tiết mục phát sóng, tài khoản Weibo bỏ không nhiều năm của Trần Điệp có số fan tăng chóng mặt. Sau khi ký hợp đồng với công ty, tài khoản Weibo của cô liền giao cho công ty xử lý. Trước khi chương trình phát sóng, còn chuyển tiếp bài đăng tuyên truyền Weibo chính thức. Số bình luận bên dưới Weibo cũng tăng lên không ngừng. Dù sao cũng không phải tất cả fan của chương trình đều là fan của Tề Thừa. Vẫn có không ít kẻ nghiện sắc đẹp, nguyện quỳ gối dưới váy hoa của Trần Điệp. Ồ, tỷ tỷ nhìn tôi đi. Chị gái thật sự quá đẹp, vừa gợi cảm, vừa lạnh lùng. Bắn trúng tim tôi rồi. Trực tiếp mất sạch ngôn từ. Trần Điệp tỷ tỷ, tôi tới trước. Chỉ có mình chị mới có thể tùy ý chà đạp em. Xương quai xanh của chị thật sự có thể đựng được nước đó. Nếu tôi uống nước này, nhất định có thể ngàn năm, vạn năm cũng không già. Mỗi người đều vỗ tay tung hô, vô cùng trôi chảy. Bên kia, mọi người đều nghe đồn về toàn bộ quá trình Văn Lương bị bỏ rơi. Từ trước đến nay, chỉ nghe nói Văn Lương kim ốc tàng kiều. Anh cũng chưa bao giờ dẫn người ra ngoài cho mọi người gặp mặt. Nhưng tình cảm có vẻ thật sự rất tốt. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy Văn Lương gọi điện cho vị Linh Linh kia. Giọng điệu đều khác hẳn lúc bình thường. Nhóm người bọn họ thích chơi đùa, ít nhiều cũng có người theo chủ nghĩa không kết hôn. Khí chất trên người Văn Lương, cảm giác cũng không hợp với từ kết hôn. Hơn nữa, hiện tại còn đang nắm thực quyền của tập đoàn Ôn Viễn. Càng không cần lo lắng, sau này bị gia đình sắp xếp hôn nhân. Bọn họ vốn tưởng rằng, hai người kia cứ như vậy mà ân ân ái ái. Cho dù ngày nào đó, nghe nói Văn Lương chơi chán rồi, thì mấy năm nay, vị kim ốc kia cũng đã nhận được không ít. Nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện Văn Lương sẽ bị người ta bỏ rơi. Dung mạo người con gái tinh xảo rực rỡ đến chói mắt, thẳng thắn dứt khoát nói lời tạm biệt. Mặc dù cuối cùng Văn Lương không hề biểu hiện ra bất kỳ ý tứ níu kéo nào, nhưng dáng vẻ của cô gái kia thật sự quá tiêu sái, càng có vẻ giống như Văn Lương là người bị bỏ rơi. Mấy ngày sau, mọi người cũng không dám ở trước mặt Văn Lương nói gì thêm, sợ đụng gì đó đến vị sắt tổng này, chọc anh tức giận. Có điều dần dần cũng phát hiện ra, Văn Lương tựa như không hề để trong lòng. Ăn nhậu chơi bời vẫn như bình thường, tính tình vẫn y như cũ. Cho nên, kim ốc tàng kiều nhiều năm như vậy, có thể xem là gì chứ? Buổi tối, Tiêu Thức gọi Văn Lương cùng đi ăn cơm. Mấy ngày nay, Văn Lương chưa quay về biệt thự Tây Giao. Gần đây toàn ở lại chung cư gần công ty. Cũng không có ai chuẩn bị bữa tối nên đồng ý. Dì Trương đã từng đề nghị bà có thể đến chung cư chuẩn bị cơm nước cho anh. Nhưng không biết Văn Lương xuất phát từ suy nghĩ nào mà vẫn để bà làm tại biệt thự như cũ. Tiêu Thức dẫn theo em gái ruột của mình đến. Tiêu gia thực sự cưng chiều cô gái này. Khoảng thời gian trước vừa tổ chức lễ trưởng thành, Văn Lương đã từng gặp qua. Xin chào anh Văn Lương. Tiêu Tuyền Giật nhìn thấy anh liền vẫy tay chào hỏi. Văn Lương thản nhiên đáp một tiếng. Mấy ngày nay, anh vội đến quên trời quên đất. Hạng mục lúc trước cướp được từ tay Trần Khoa cũng phải lập tức chuẩn bị khởi công. Anh ngồi xuống, tùy tiện gọi mấy món. Cởi nút áo sơ mi ra, lại nới lỏng cà vạt. Cả người mang dáng vẻ lười biếng ngồi xuống. Kem không cần, thay vào đó là nước ép dưa hấu đổi thành nhiệt độ bình thường. Tiêu Thức nói với người phục vụ bên cạnh. Tiêu Tuyền Giật lập tức tức giận. Dựa vào cái gì mà không cần kem? Nóng như vậy cũng bắt em uống đồ nhiệt độ thường. Tiêu Thức ấn Tiêu Tuyền Giật trở lại chỗ ngồi. Gật đầu, ý bảo người phục vụ đã gọi món xong. Nghiêng đầu nói. Hôm qua, ai còn bị cảm chảy nước mũi, bẩn chết. Tiêu Tuyền Giật cãi lại vài câu, cũng không thể thay đổi được. Vì thế tức giận ngồi trở về, lấy điện thoại di động ra chơi. Văn Lương và Tiêu Thức thuận tiện trò chuyện vài câu. Bỗng nhiên, Văn Lương nghe được một âm thanh quen thuộc đến từ điện thoại di động của Tiêu Tuyên Giật. Vẻ mặt anh hơi trầm xuống, ngước mắt nhìn qua. Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng trắng. Vẻ mặt nhu hòa khiêm tốn, chào hỏi những người khác, tự giới thiệu. Tôi là Trần Điệp. Ánh mắt Tiêu Thức cũng nhìn tới. Dáng vẻ của cô gái kia có thể khiến người ta liếc mắt nhìn một cái, liền không khỏi ngạc nhiên. Tiêu Thức nhận ra rồi sừng sốt. Tiêu Tuyền Giật nghiêng đầu nhìn anh, cười nói. Có phải anh thấy người ta xinh đẹp nên thích không? Tội danh này quá lớn. Tiêu Thức lập tức nói, thích cái rắm ấy. Không xinh đẹp à? Tiêu Tuân Giật không nhận ra vấn đề gì, nghĩ nghĩ một chút, khinh bỉ nói. Đàn ông các anh, khẳng định đều thích Vương Vân Hy. Cái loại gợi cảm quyến rũ. Nhưng em cảm thấy cô ta rất khác. Chắc chắn đằng sau làm nhiều trò không tốt đẹp gì. Cũng không thèm trò chuyện với tỷ tỷ xinh đẹp này một chút. Đây là cái gì với cái gì? Tiêu Thức căn bản không biết tên người mà cô nhắc đến. Anh dương mắt nhìn Văn Lương, rồi thu hồi tầm mắt, giảm hẳn sự hứng thú. Nếu không phải ngày đó đã tận mắt nhìn thấy Trần Điệp, anh thật sự còn tưởng hai người không hề quen biết nhau. Đồ ăn được mang lên, Tiêu Tuân Giật nâng đĩa mì ý của mình lên rồi tiếp tục xem. Sau khi kết thúc phần tự giới thiệu, chính là cảnh Tề Thừa dẫn theo Trần Điệp đi bắt cá bên dòng suối. Vì vậy trong phòng ăn liên tục vang lên câu hát ngọt ngào. Anh nghĩ rằng anh đã dần dần thích em, bởi vì anh đã có được dũng khí của tình yêu, của nhạc nền. Cùng với đó là hình ảnh phát ra khiến người ta đau mắt. Mỗi lần nhạc nền phát lại, trái tim Tiêu Thức khẽ nảy xuống một phần. Vị Diêm Vương ngồi đối diện kia, sắc mặt dần dần trầm xuống. Những bình tĩnh tựa như không quen vừa rồi đã bay sạch. Cuối cùng, khi nhạc nền vang lên một lần nữa, Tiêu Thức đã vươn tay tắt điện thoại, làm màn hình đen thui. Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Trong lúc ăn cơm còn xem video. Đã thế, xem video còn làm ồn bên ngoài. Tiêu Tuyên Giật em có phép tắc không hả? Tiêu Thức chỉ vào cô mắng vài câu. Em quên mang tai nghe. Vậy về nhà rồi xem. Tiêu Tuyên Giật hoàn toàn là fan cứng của chương trình Hồng Phấn. Vừa rồi nhìn trai tài gái sắc cười với nhau, cô liền nhịn không được, cuối cùng thỏa hiệp. Em im lặng xem không âm thanh được không? Được rồi, không âm thanh còn bớt kích thích hơn một chút. Ánh mắt Văn Lương có thể nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại của Tiêu Tuyên Giật. Trần Điệp mặc quần áo đi bắt cá, rộng rãi, thoải mái, không thấm nước. Ống quần xắn lên một đoạn, tóc đuôi ngựa gọn gàng buộc phía sau, nói chuyện cười đùa với tên đàn ông Tề Thừa kia. Lúc chưa tắt tiếng, Văn Lương còn nghe được câu. Khi còn bé, cha mẹ tôi làm nghề đánh bắt cá, khiến anh hoảng hốt trong nháy mắt. Anh là người rất ít nhớ lại quá khứ. Ấn tượng với Trần Điệp hầu như chỉ dừng lại ở thời điểm hiện tại. Mà câu nói kia lại kéo anh về 6 năm trước. Trần Điệp đến từ một thị trấn nhỏ. Lần đầu tiên gặp cô không phải đã có khí chất quý phái như bây giờ. Đi đến đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm. Khi đó, cô cũng xinh đẹp, nhưng là kiểu xinh đẹp nhút nhát, sợ sệt, không mang tính công kích. Khi Văn Lương đi tới trước mặt, hỏi cô có đi theo anh hay không? Trần Điệp mở to đôi mắt tròn xoe như nai trong trẻo, lẳng lặng nhìn anh. Vừa mờ mịt, vừa có phần sợ hãi. Sau đó gật đầu, muốn. Giống như một con mèo hoang tội nghiệp. Dường như Văn Lương đã quên mất dáng vẻ Trần Điệp trước kia như thế nào. Nhưng ánh mắt đó lại thủy chung, khắc sâu trong lòng anh. Trong tiềm thức, anh đã cho rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp Trần Điệp, thì đã không hề đề phòng đi theo anh. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn ngoan ngoãn bên cạnh anh. Làm thế nào cô có thể thực sự rời khỏi cuộc sống của mình được? Cho nên, anh để dì Trương vẫn làm việc trong biệt thự như cũ, cao cao tại thượng, chờ Trần Điệp một ngày nào đó không chịu được nữa, ngoan ngoãn như một con mèo hoang quay lại xin anh tha thứ. Cho đến thời điểm này, cuối cùng anh mới hiểu được câu nói của cô. Tôi không muốn là một con mèo được anh nuôi nữa. Trần Điệp, cho đến bây giờ, cũng không phải là mèo con yếu đuối gì, không cần dựa vào sự sủng ái vui vẻ của chủ nhân. Lần đó ở nhà ga, cô chỉ mất 2 giây để vứt bỏ hết đám người thân cùng huyết thống phía sau, đi theo người xa lạ như anh. Anh nên biết, Trần Điệp 16 tuổi cũng không phải là mèo con, mà là một con báo bị thương chồng chất đã thu hồi móng vuốt sắc bén. Trong 6 năm, con báo nhỏ đã cải trang thành một con mèo ngay bên cạnh anh. Nhưng cô không phải không thể rời khỏi được. Cô có móng vuốt sắc bén của báo hoa mai. Chỉ cần một ngày nào đó cô muốn rời đi, cô cũng có thể có khả năng sẽ không quay đầu lại. Giống như bây giờ, cô vẫn có thể lấp lánh tỏa sáng ở một nơi không có anh. Ăn xong bữa cơm tối, Văn Lương trở về Tây Giao. Dì Trương có con riêng, ngày thường cũng không ở lại, làm xong bữa tối liền rời đi. Hôm nay Trần Điệp không ở đây, Văn Lương cũng không trở về, nên hàng ngày dì ấy chỉ ở trong biệt thự quét dọn từ trên xuống dưới. Thời điểm Văn Lương trở về thì dì ấy đã sớm không còn ở đây. Căn nhà lớn như vậy nhưng lại vắng vẻ. Đồ vật bên trong phòng khách đều đã được sắp xếp gọn gàng, yên bình như mọi khi. 6 năm qua, Trần Điệp đều ở Tây Giao. Nhưng khi rời đi thì căn nhà trông cũng chẳng có gì khác biệt. Nghĩ vậy, Văn Lương mới khẽ cau mày. Anh nhớ lại, ngày trước Trần Điệp ở ngôi nhà này, trong tủ hình như chỉ có vài bộ quần áo, giày, túi sách, phòng tắm trên bồn rửa tay đầy chai lọ, cùng với những quyển sách giáo khoa. Bây giờ, trong tủ quần áo chỉ còn lại những món hàng hiệu đắt tiền mà Văn Lương tặng cho cô. Cô không lấy đi. Vào những dịp sinh nhật hay Tết Nguyên đán, Văn Lương đã tặng nó. Nói là tặng, nhưng thực ra cũng không tốn nhiều tâm tư. Với người như anh, tặng chút đồ hiệu không tốn nhiều công sức. Phần lớn là trợ lý trực tiếp chọn rồi đem tặng. Anh đột nhiên nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên anh tặng quà cho Trần Điệp. Trần Điệp đi học ở trường trung học mà anh đã sắp xếp khoảng 1 tháng. Trong thời gian này, Văn Lương cũng không về. Thỉnh thoảng trở về một lần, dì Trương và anh tình cờ nhắc đến. Trần Tiểu Thư tham gia biểu diễn ở trường, bị bạn cùng lớp giục lên sân khấu nhảy múa. Có vẻ rất lo lắng, sợ biểu hiện không tốt. Mấy ngày nay tan học, toàn ở lại trường tập múa, trở về rất muộn. Văn Lương nghe xong liền vứt ở sau đầu, không để trong lòng. Ngày thứ hai đi ngang qua một cửa hàng ở bên đường. Ở tủ kính trưng bày nhìn thấy một đôi giày múa. Giày bệt với dây satin. Văn Lương xuống mua. Lúc lái xe quay về biệt thự ở Tây Giao thì vừa vặn gặp tài xế đưa Trần Điệp về. Tiểu cô nương thấy anh vẫn có chút rụt rè, vừa mới từ phòng tập ở trường bước ra. Trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ bừng. Văn Lương nhìn lướt qua cô, xoay người đi vào cửa. Trần Điệp đi theo sau. Số lần cô gặp Văn Lương không vượt quá 5 lần. Nhưng lắng nghe đánh giá và thái độ những người xung quanh, không nên quấy rầy anh. Dì Trương nhỏ giọng chào hỏi xong, liền đi lên tầng. Không thấy tôi à? Văn Lương nói, tầm mắt không ở trên người cô, nhưng mang theo cảm giác sai khiến không được nghi ngờ. Bước chân của Trần Điệp ngừng lại, xoay người đến bên cạnh anh, đứng kế bên như hình phạt. Anh Văn Lương. Chữ anh kia nhẹ nhàng đến mơ hồ, không nghe rõ. Cô xấu hổ khi gọi trùng từ ca ca, nên mỗi lần chỉ gọi anh Văn Lương. Văn Lương ném chiếc túi trên tay xuống bàn. Chiếc túi màu trắng, có hình cây gậy của nữ diễn viên múa ba lê ở giữa. Dây rút được làm bằng lụa, có họa tiết giống như dây giày khiêu vũ, đóng gói rất tinh xảo. Trần Điệp không phản ứng, đứng bên cạnh không nhúc nhích. Văn Lương nâng cằm, mở ra. Trần Điệp làm theo lời anh, tiến lên phía trước, kéo dây buộc ra. Bên trong là một chiếc hộp hình chữ nhật, có hình giày khiêu vũ ở bên trên. Cô bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, mắt mở to, quay đầu nhìn anh. Văn Lương vẫn rất bình thản như cũ, bát phong bất động. Cô mở ra, bên trong quả nhiên là một đôi giày múa, xinh đẹp khéo léo, đến nỗi cô không dám chạm vào. Đây là tặng cho tôi ư? Văn Lương nhướng mày. Không thì tôi dùng à? Cô cười nhẹ, đem đôi giày múa ra sờ sờ, rất nhanh lại đặt vào chỗ cũ, lần nữa đóng hộp lại. Đôi mắt sáng lấp lánh quay đầu nhìn anh. Cảm ơn. Hai má cô hơi ửng đỏ, mím chặt môi, lại gọi. Anh Văn Lương. Dường như trước đây, Văn Lương đã tặng cho cô rất nhiều quà như vậy. Nhưng chỉ có một lần cô cười vui vẻ. Về sau, cô chỉ cười rồi nói cảm ơn, không còn biểu cảm sống động nữa. Văn Lương lên tầng, đi vào phòng dành cho khách. Mối quan hệ giữa hai người không còn như trước nữa. Trần Điệp ngủ trong phòng dành cho khách. Về sau, sách chuyên ngành đại học của cô cũng được chất đầy ở phòng này. Vừa bước vào thì thấy tủ giày dép ở kế bên. Đôi giày múa kia vẫn còn nằm lẻ loi ở bên trên. Cô không mang nó đi. Trong nhà này, đồ đạc thuộc về Trần Điệp không nhiều lắm. Có lẽ cô cũng không xem nơi này là nhà. Suốt 6 năm qua, Trần Điệp chỉ mang một chiếc vali. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 4 của bộ truyện mang tên Đi Theo Anh Không. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi.